Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ, chương 33, 33, hả hê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thầm nghĩ, hừ, Nhiễm đại mỹ nữ, ta không tin là ta không trị được ngươi, dù nhà ngươi có vững chắc cỡ nào, rau trồng ngoài đồng thì ngươi không bảo vệ nổi, ở nơi hẻo lánh thế này ta muốn trộm thì trộm, ban đêm ngươi dám ra đây một mình không? Nhưng Nhiễm Linh Linh thừa hiểu âm mưu của hắn, cô trừng mắt nhìn hắn một cái, mang theo vẻ cảnh cáo, Hồ Sáu Cân, chúng ta dù sao cũng là bạn học, tôi khuyên anh đừng đẩy sự việc đi quá xa, anh còn trẻ, có bao nhiêu con đường tốt không đi lại muốn tự đẩy mình vào chỗ chết. Đến lúc đó đừng trách tôi không cảnh báo, Hồ Sáu Cân cười nhạt, chẳng coi lời cô vào đâu. Tôi cần cô nhắc nhở sao? Tôi chẳng làm gì cô cả. Chỉ muốn giúp cô thôi. Nhưng cô lại coi lòng tốt của tôi là lòng lang dạ thú. Ai? Thôi, với kẻ như cô thì nói làm gì? Cứ chờ xem. Nói xong hắn còn liếc nhìn vòng một của Nhiễm Linh Linh đầy dâm đãng trước khi nghênh ngang bỏ đi. Nhiễm Linh Linh nhìn bóng lưng hắn khuất xa. Khinh bỉ hừ một tiếng. Sau đó quay về lấy cuốc và xuống đồng trồng lại rau. Mảnh rau bị trộm đã trống rỗng. Nhiễm Linh Linh phải xới lại đất, trồng mầm mới và tưới thêm nước. Trong lúc đó, Nhiễm Doanh Doanh cùng bố mẹ đang làm việc gần đó. Nghe tin nhà Nhiễm Linh Linh bị trộm rau, trong lòng cô ta vui sướng khôn xiết. Cô ta lén lút tránh mặt bố mẹ và tiến đến mảnh đất của Nhiễm Linh Linh, nói với vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Chị, nghe nói nhà chị bị trộm rau rồi. Chị có biết ai làm không? Nhiễm Linh Linh chỉ nhún vai. Ai mà biết được, buổi tối chị ở nhà ngủ ngon. Không ra ngoài, chắc là chị đắc tội ai rồi. Chị nên cẩn thận, họ sẽ còn gây phiền toái cho chị đấy. Nhiễm Doanh Doanh nói với giọng chân thành nhưng trong lòng lại hả hê. Cô ta thầm nghĩ, đáng đời ngươi. Xem lần này ngươi lấy gì giao rau cho trạm radar. Không giao được, ngươi sẽ phải bồi thường tiền. Nhiễm Linh Linh thừa biết Nhiễm Doanh Doanh chỉ giả vờ quan tâm nhưng trong lòng lại đang cười nhạo mình. Tuy nhiên cô không thèm chấp nhặt với đứa em họ này. Chỉ cười nhạt, chỉ biết bọn họ sẽ còn gây rắc rối. Nhưng cũng đừng vội mừng. Người đi đường tà ma thì sớm muộn gì cũng phải trả giá. Chị báo công an rồi sao? Nhiễm Doanh Doanh giả vờ hỏi với vẻ lo lắng. Chị không báo công an, nhưng có người sẽ giúp chị giải quyết chuyện này. Người ta còn lo lắng hơn cả chị, cho nên họ quyết định ra tay. Nhiễm Linh Linh đáp nhẹ nhàng nhưng rõ ràng muốn nói kẻ trộm rau không dễ thoát. Nhiễm Doanh Doanh nghe vậy mà không biết liệu lời của Nhiễm Linh Linh là thật hay giả. Nhưng cô ta vẫn thầm vui mừng vì Nhiễm Linh Linh đã bị thiệt hại. Cô ta chẳng mong gì hơn ngoài việc Nhiễm Linh Linh bị hạ bệ. Tốt nhất là không bao giờ có thể vực dậy được. Trong khi đó, Chu Nham lại có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Tối hôm đó, khi nghe tin Nhiễm Linh Linh bị trộm rau, anh ta liền lập tức bỏ qua lời càm ràm của mẹ. Chạy thẳng tới mảnh đất của cô để kiểm tra. Gặp Nhiễm Linh Linh đang nhổ cỏ, anh ta hỏi đầy lo lắng. Linh Linh, em nghĩ vụ trộm rau này có liên quan đến Hồ Sáu Cân không? Nhiễm Linh Linh cảm nhận được sự quan tâm của Chu Nham. Lòng cô ấm áp nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Cách chương